Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77. Món đồ chơi nhỏ. Vương Hải, nam, tuổi tác 31. Chấm ngoặc kép. Không bao lâu, máy tính trên màn ảnh liền nhảy ra Vương Hải tư liệu. Xem lướt qua Vương Hải tư liệu, Trần Mặc ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm kinh ngạc. Lam kiếm tiểu đội đặc chủng đội viên, danh hiệu Hải Vương, hắn đều không nghĩ tới. Bề ngoài xấu xí, lại trầm mặc ít lời Vương Hải, lại còn có loại thân phận này. Người như thế làm sao sẽ ra hiện ở công ty của bọn họ làm bảo an kiêm chức bảo tiêu? Này đã không thể dùng phổ thông thân phận để hình dung. Loại thân phận này người, coi như xuất ngũ, tuyệt đối là đi tới cơ quan nhà nước công tác. Thế nhưng hiện tại xuất hiện ở công ty của hắn, Trần Mặc không thể không hoài nghi. Trong này có cái gì nguyên nhân đặc thù? Mang theo lòng hiếu kỳ, Trần Mặc tiếp tục xem tiếp. Rất nhanh, Trần Mặc liền đưa mắt khóa chặt ở cuối cùng một hạng bên trong. Rắn hổ mang hành động. Thành công, vì trọng thương xuất ngũ. Trần Mặc không có tiếp tục tra cứu rắn hổ mang hành động là cái gì, mà là nhường Mặc nữ đóng lại những tài liệu này mặt giấy. Có điều hắn đối với Vương Hải cũng có một cái bước đầu hiểu rõ. Chỉ ít biết, Vương Hải không phải một cái phổ thông quân nhân. Cụ thể nguyên nhân gì nhường hắn không ở cơ quan nhà nước công tác, hắn cũng không có quá mức xoắn suýt. Có vài thứ tra cứu xuống, biết quá nhiều, đối với hắn cũng không có ích lợi gì. Triệu Mẫn, tới một chuyến, Trần Mặc cầm điện thoại lên nói rằng, được rồi, cúp điện thoại không bao lâu. Triệu Mẫn liền tiến vào Trần Mặc trong phòng làm việc. Đây là ta hai tháng này đến, thu dọn đi ra loại nhỏ bộ cảm biến laser kỹ thuật tư liệu. Người cầm khiến người kiểm tra, xin độc quyền. Trần Mặc nói rằng, được rồi. Triệu Mẫn tiếp nhận kỹ thuật. Bởi vì trước, nàng đã biết Trần Mặc đang nghiên cứu bộ cảm biến. Nàng cũng đã quen Trần Mặc nghiên cứu phát minh chu kỳ ngắn sự thực. Thiên tài thế giới, nàng là thật tâm không hiểu. Đón lấy một quãng thời gian, ta sẽ tốn thời gian nhìn sách, thuận tiện nghiên cứu một cái món đồ chơi nhỏ. Nghiên cứu cái gì món đồ chơi nhỏ? Chơi vui món đồ chơi nhỏ. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Trần Mặc cười nói, tùy tiện ngươi. Ai bảo ngươi là công ty đại lão bản? Trong thời gian ngắn, sẽ không có quá to lớn sản phẩm. Ngươi phụ trách trong khoảng thời gian này, nhường công ty lớn mạnh cùng ổn định. Sau đó chuẩn bị xe không người sự tình. Trần Mặc nói rằng, tiến quân xe không người thị trường. Triệu Mẫn nói rằng, cái này thị trường có chút nguy hiểm. Nhạc Thế công ty chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Chúng ta chỉ là kiểm tra bộ cảm biến laser cùng phần mềm kỹ thuật, thành công sau đó cùng cái khác ô tô công ty hợp tác. Chúng ta cung cấp phần mềm kỹ thuật và bình đài, cái khác không liên quan gì đến chúng ta. Được rồi, Triệu Mẫn gật gù, muốn nói lại thôi. Có việc, ta chuẩn bị thành lập một nhà cổ phần khống chế công ty, tương lai hình thành tập đoàn công ty. Triệu Mẫn do dự một chút mở miệng, nói một chút ý nghĩ của ngươi. Trần Mặc hơi kinh ngạc Triệu Mẫn tại sao đưa ra vấn đề này. Là vì công ty sau đó phát triển vấn đề. Triệu Mẫn nói rằng, công ty nghiệp vụ quá nhiều, phương hướng không giống, tương lai, di động nghiệp vụ cùng cái khác nghiệp vụ nhất định phải tách ra, trở thành độc lập công ty, phụ trách mặt hướng thị trường. Tổng công ty phụ trách sản phẩm nghiên cứu phát minh cùng chủ yếu nghiệp vụ. Như vậy quản lý lên đến tương đối dễ dàng. Mỗi cái công ty độc lập, phương hướng chuyên nhất, càng dễ dàng phát triển. Ân, có thể, ngươi đi làm đi. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, ngươi nắm 3% cổ phần, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Triệu Mẫn cười nói, dựa theo hiện tại hành quân kiến công ty giá trị, 3% cổ phần, đầy đủ nàng tiến vào trong nước phú hào bảng. Tương lai đây là một nhà tiềm lực vô cùng công ty. Đây là ngươi nên được, chuyện cụ thể liền giao cho ngươi, xác định sau nắm cho ta nhìn một chút ký tên là được rồi. Trần Mặc nói rằng, hiện tại không vội vã, chỉ là một ý nghĩ, vì là sau đó làm một cái chuẩn bị mà thôi. Cùng Trần Mặc hàn huyên một hồi, Triệu Mẫn mới cầm tư liệu rời đi Trần Mặc văn phòng. Triệu Mẫn sau khi rời đi, Trần Mặc mới trở lại chỗ ngồi, giơ tay lên một bên sách vở mở lên. Còn có hơn 2 tháng, chính là trường học mùa tốt nghiệp. Khoảng thời gian này, hắn cũng không chuẩn bị dằn vặt cái khác sản phẩm nghiên cứu. Nhìn sách, tranh thủ ở tốt nghiệp trước. Khoa học kỹ thuật thư viện yêu cầu 1.000 quyển sách xem xong. Tiến vào cái kế tiếp quyền hạn đẳng cấp. Hiện tại khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, kiến tập giai đoạn khoa học kỹ thuật, đối với hắn mà nói, không có quá to lớn sức hấp dẫn. Chữ Hán biên trình ngôn ngữ số hiệu đổi lấy cái kế tiếp quyền hạn mới có trí tuệ nhân tạo. Tác dụng so với hắn bắt được hết thảy khoa học kỹ thuật, cũng phải lớn hơn rất nhiều. Hắn hiện đang muốn nhìn xem, cái kế tiếp quyền hạn đẳng cấp khoa học kỹ thuật, rốt cuộc là thứ gì? Lần thứ 2 trước, còn lại 4 lần tự do lựa chọn khoa học kỹ thuật cơ hội. Hắn chuẩn bị toàn bộ dùng ở hắn sau đó phải làm món đồ chơi nhỏ lên. Công ty đã có đầy đủ thu vào đi duy trì phát triển lớn mạnh. Hắn hiện tại không cần lại vì tiền nắm khoa học kỹ thuật đi ra ngoài. Bên kia bờ đại dương, Cúc nhìn trên tay các quốc gia đưa tới tiêu thụ thống kê. Sắc mặt biến thành màu đen. Đại Trung Hoa khu di động lượng tiêu thụ trượt 9%, này vẻn vẹn là một cái quý. Thứ hai khoản hồ điệp nhãn vẫn không có chân chính ra thị trường. Chỉ là dự bán giai đoạn. Này bộ nhằm vào bọn họ mà đến hồ điệp nhãn. Nếu là chân chính ra thị trường, chỉ sợ bọn họ sẽ càng phiền toái. Trừ Hoa Vi xung kích, hiện tại lại đối mặt hành quân kiến công ty. Này con đột nhiên xuất hiện hắc mã xung kích. Hành quân kiến hệ thống, trí năng trợ thủ, tài liệu mới pin. Mỗi cái tính năng đều vượt qua quả táo di động. Cái điện thoại di động này ra thị trường sau, e sợ quả táo mới máy. Đại Trung Hoa khu, muốn ngăn ở trong kho hàng. Này con kiến, từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu liền nhìn bọn hắn chằm chằm cái này quả táo. Từ hành quân kiến công ty sau khi ra ngoài, 3 lần hội tuyên bố, mỗi lần hội tuyên bố, đều muốn cắn bọn họ một cái. Tiếp tục như vậy, e sợ cái này quả táo, lại không lâu nữa, liền muốn bị cắn rơi một nửa. Di động nghiệp vụ, là bọn họ đông đảo nghiệp vụ bên trong, lợi nhuận cao nhất nghiệp vụ. Hiện tại ở Đại Trung Hoa khu đã tổn thất nặng nề. Nếu để cho trí năng trợ thủ cùng hành quân kiến quốc tế hóa, vậy bọn hắn liền xong đời. Từ khi hành quân kiến công ty xuất hiện sau đó, liên tiếp mấy lần, Apple công ty cổ phiếu một hạ lại hạ. Hành quân kiến công ty hội tuyên bố không qua 2 ngày. Vừa ổn định lại giá cổ phiếu, lại bốc hơi rồi 80 ức đô la Mỹ. Hiện tại công ty hội đồng quản trị cho hắn áp lực. Nếu như không ngừng được loại này té xuống đi xu thế, vậy hắn liền có hơi phiền toái. Cúc trầm mặt, không ngừng đang suy nghĩ phương pháp. Hiện tại duy nhất phương pháp, chính là đứt rời hành quân kiến di động trái tim vấn đề. Không phải vậy sau đó, Apple công ty khẳng định bị Hoa Hạ hai cái độc nhất thú cho xa lánh rơi. Suy nghĩ một chút, Cúc bấm Qualcomm tổng giám đốc Abelli điện thoại. Cúc tiên sinh, có cái gì khẩn cấp sự tình gọi điện thoại cho ta. Nghĩ thông suốt cho chúng ta phí bản quyền. Điện thoại mới vừa chuyển được, di động đầu kia liền truyền tới một pha trò âm thanh. Hiện tại quả táo cùng Qualcomm đã nháo đến tòa án. Lúc này chủ động gọi điện thoại, Abelli đương nhiên sẽ không cho Cúc sắc mặt tốt. Các ngươi gián đoạn cùng hành quân kiến công ty hợp tác. Chúng ta trả cho các ngươi phí bản quyền. Gấp đôi, Cúc sắc mặt hết sức không tốt. Nhưng lúc này, muốn hạn chế hành quân kiến công ty, chỉ có thể làm như vậy. Chỉ ít kéo dài hành quân kiến di động ra thị trường thời gian. Điện thoại di động của bọn họ quả táo S2 an toàn ra thị trường sau khi, tổn thất cũng sẽ không như vậy lớn. Ta như kẻ đần độn sao? Chúng ta còn sẽ không ngu xuẩn đến vì một cái vô căn cứ công ty. Nhưng vứt bỏ một cái thành thực Hoa Hạ hợp tác đồng bọn. Hơn nữa chúng ta còn muốn thanh toán cho bọn họ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Abelli âm thanh, mang theo trào phúng. Các ngươi muốn cái gì điều kiện mới có thể gián đoạn bọn họ chip cung cấp. Cúc đã không thèm đến xỉa. Nếu như hành quân kiến thuận lợi tiếp tục tiến hành, tình cảnh của bọn họ liền có hơi phiền toái. Chúng ta trái với điều ước, tín dự cũng sẽ bị hao tổn. Muốn gián đoạn, không thể. Huống hồ từ bọn họ nơi đó kiếm lời đến tiền, thật giống so với các ngươi này điểm phí bản quyền muốn nhiều. Chúng ta lại không phải người ngu. Người chậm rãi ngồi ở trên bồn cầu ăn quả táo. Nằm mơ đi, nghe tới điện thoại di động truyền đến mù âm. Cúc sắc mặt do đen chuyển đỏ, lại chuyển xanh. Cuối cùng hít một hơi thật sâu, cầm quần áo rời phòng làm việc. Đặt trước đi tới Hoa Hạ Tân Hải thị vé máy bay. Mới vừa đi ra văn phòng, Cúc liền đối với bên cạnh thư ký nói rằng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.